Chương 958, Tiểu Bạch Kiểm không có một cái thứ tốt. 958, Tiểu Bạch Kiểm không có một cái thứ tốt. Trên đời này không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ tâm tình tiêu cực giá trị. Cho nên, làm Lữ Thụ còn đang suy nghĩ cái này Từ Một Quân có phải hay không mưu đồ sắc đẹp của mình lúc, khi hắn chợt thấy đến Từ Văn Tại Phủ 666 tâm tình tiêu cực giá trị lúc, Lữ Thụ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này Từ Một Quân là Văn Tại Phủ phái tới. Nhưng là Văn Tại Phủ tại sao muốn ở bên cạnh hắn xếp vào người đâu, một cái đường đường thiên đế đánh hắn một cái nho nhỏ vũ vệ quân thống lĩnh chủ ý, cái này cũng quá kỳ hoặc a. Chẳng lẽ nói, Văn Tại Phủ mặc dù ngoài miệng nói tin tưởng mình cùng Trương Vệ Vũ bọn hắn không có cấp độ càng sâu liên hệ, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là có hoài nghi. Cái này, Lữ Thụ có chút khó khăn, vậy mình là muốn Từ Một Quân tiền, hay là không muốn Từ Một Quân tiền, không đúng, là có thu hay không Từ Một Quân làm nô lệ. Lữ Thụ cảm thấy, cùng giả ý nhận lấy đối phương vẫn còn không bằng dứt khoát cự tuyệt, dù sao dựa theo tình huống bình thường tới nói, Lữ Thụ hắn hiện tại lại không biết đối phương là ai phái tới, Văn Tại Phủ hẳn là cũng không biết thẹn quá hóa giận. Lữ Thụ nói ra, Một Quân cô nương, ta đây là thật nuôi không nổi nô lệ, cho nên ngươi hay là chớ bán thân cho ta. Từ Một Quân sững sờ ngay tại chỗ không biết nên phản ứng ra sao, tự hồ không nghĩ tới Lữ Thụ sẽ nói như vậy. Bên cạnh Mạc Tiểu Nhã bọn người nghe được Lữ Thụ lời nói này thời điểm đều kinh ngạc. Phải biết Từ Một Quân lớn lên có thể là nhân vật, vừa rồi Tôn Trọng Dương bên người Vương Thành Thiên Tài sở dĩ phấn khởi, cũng không phải bởi vì nam nô lệ, mà là bởi vì bọn hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy tốt như vậy nhìn nô lệ. Không phải, Tôn Trọng Dương làm sao lại tiếp nhận Từ Một Quân thuyết pháp, lựa chọn chứng minh chính mình cũng là hiểu thi từ, càng xuất sắc, càng không chiếm được, Tôn Trọng Dương bọn hắn liền càng hiếm có, nói đơn giản một chút, chính là tiện, Văn Tại Phủ xuất thủ, chính là muốn từ các phương các mặt đều không có kẻ hở. Cái này Từ Một Quân, là hắn từ mật điệp ti tuyển chọn tỉ mỉ ra xử nữ, là một cái toàn tài, nhưng là Văn Tại Phủ làm sao đều không nghĩ ra, Lữ Thụ vì sao muốn cự tuyệt. Mạc Tiểu Nhã nhìn Lữ Thụ ánh mắt có chút thay đổi, các nàng bình thường nghe kể chuyện người kể chuyện xưa, hoặc là chính mình phủ thượng mời đến gánh hát, thích xem nhất chính là những cái kia kỳ nam tử cố sự, mà Mạc Tiểu Nhã, liền thích những cái kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Bây giờ Vương Thành tử đệ mỗi ngày ganh đua so sánh nhà mình nô lệ, tất cả đều là nữ nô. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều có thể đoán được những cái kia Vương Thành tử đệ mỗi ngày về nhà là như thế nào cùng nữ nô lệ sờ soạn lần mò, nhớ tới liền buồn nôn. Thế là, Mạc Tiểu Nhã nhìn xem Lữ Thụ bên mặt, bỗng nhiên liền ngây dại. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ nhìn xem Từ Một Quân lã chả chực khóc thần sắc có điểm không đành lòng, hắn trầm ngâm 2 giây nói ra, nếu là ngươi còn không cam tâm, có thể đem tiền của ngươi cho ta, thế này ta mang theo tiền của ngươi, tựa như là ngươi làm bạn với ta, thấy tiền như mặt. Mạc Tiểu Nhã bỗng nhiên cảm giác trong lòng mình tựa hồ có một mặt sạch sẽ trong suốt tấm gương, nát, rầm rầm nát một chỗ, đến từ Một Quân tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Mạc Tiểu Nhã. Tôn Trọng Dương nhìn xem Lữ Thụ, cảm giác chính mình răng cũng bắt đầu đau, chính mình mong mà không được nữ nô lệ tặng không cho thiếu niên này đều không cần, vậy mà chỉ cần tiền không muốn người. Kết quả Từ Một Quân nói ra, cốt a, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy liền xin mang lấy tiền của ta đi. Nói Từ Một Quân từ trong tay áo xuất ra một chồng thần sao đến đưa cho Lữ Thụ, ủy khuất ba ba nói ra, đây là nô gia suốt đời tích xúc. Lữ Thụ nếu không biết nàng là Văn Tại Phủ phái tới, khả năng thật là có chút không đành lòng, hắn cũng là tân tân khổ khổ kiếm lời trả tiền người, biết kiếm tiền tiết kiệm tiền khó khăn biết bao, mà bây giờ không giống a, hiện tại hắn chỉ cảm thấy tháng Văn Tại Phủ nhóm kinh phí là thật hào phóng, cũng không biết về sau Văn Tại Phủ vẫn sẽ hay không phái người đến bên cạnh hắn, nghĩ như vậy, lại còn có một chút tiểu chờ mong. Đăng dê nhập twinquenty.net để đọc truyện. Tôn Trọng Dương bọn hắn trơ mắt nhìn Lữ Thụ đem tiền tiếp tới xoay người rời đi, không đi làm gì, chờ đối phương hối hận không. Cô nương, Mạc Tiểu Nhã vỗ Từ Một Quân bả vai, đẹp mắt nam nhân không có một cái tốt, tiền này ngươi cầm, ngươi tiền kia xem như mua cái giáo huấn. Nói, Mạc Tiểu Nhã liền cho Từ Một Quân nhét vào một chồng thần sao, sau đó rời đi. Lúc này Mạc Tiểu Nhã đối Lữ Thụ xem như một điểm hảo cảm hoàn toàn không có, phía trước còn có Lữ Thụ bán người khác tiền lệ, hiện tại lại tăng thêm Lữ Thụ tham tiền bản chất, dẫn đến Mạc Tiểu Nhã hảo cảm về không bên ngoài, lại giảm rất nhiều. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đi ở phía trước, Lữ Thụ trực tiếp đem thần sao đưa cho Tiểu Ngư, cái này sợ là có người cố ý phái tới gián điệp, về sau chúng ta trên đường phải cẩn thận một điểm. Lữ Thụ đang nghĩ, đối phương như thế nào xác định chính mình sẽ tiến đến thị trường nô lệ này đâu, còn có thể tiến nhập nội viện, trừ phi đối phương ngay từ đầu tại nô lệ này thị trường trước cửa liền xếp đặt cục, dẫn đến chính mình vừa vặn cùng Tôn Trọng Dương bọn hắn tại nô lệ thị trường cổng gặp phải, tỉ như nói, tên trộm kia đội, Có lẽ đối với Phương chỉ là sáng tạo một cơ hội như vậy, về phần Lữ Thụ có thể hay không mắc câu, vậy liền xem thiên ý. Nếu thật là thế này, khi Lữ Thụ không thể không nói loại này cục thật rất tinh diệu, một nửa là an bài tốt sự tình, một nửa khác xem thiên ý, ngược lại tự nhiên nhất, lần này không được, nói không chừng còn có lần sau, đối phương có nhiều thời gian chờ đợi cơ hội thành công, chỉ cần thành công một lần, đó chính là thật ổn thỏa. Trở lại thương đội, Lữ Thụ phát hiện Tôn Trọng Dương bọn người bắt đầu liền nhìn cũng không nhìn chính mình một chút, tựa hồ rất khinh bỉ bộ dáng. Lữ Thụ vui vẻ, không tại trong cục, đương nhiên không thể nào hiểu được những gì hắn làm. Nhưng là hắn có thể cùng Tôn Trọng Dương bọn hắn giải thích a, hoặc là nói, Lữ Thụ có cần phải cùng bọn hắn giải thích a, không cần thiết, trong nhân thế này, khách qua đường phong phú, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư sống nương tựa lẫn nhau những năm này, đã sớm học xong như thế nào không nhìn người khác cái nhìn, hiện tại, chỉ cần Lữ Tiểu Ngư không khinh bỉ hắn, hắn liền không quan trọng. Ban đêm, Lữ Tiểu Ngư vậy mà tại trên xe ngựa cho Lữ Thụ rút thật là nhiều đồ ăn vặt, giống như là ban thưởng đồng dạng, Lữ Tiểu Ngư đem đồ ăn vặt đều giao cho Lữ Thụ, ầy, cho ngươi ăn. Ngày thứ hai lên đường trước, Lữ Thụ chợt phát hiện trong thương đội có chút không đúng, Tôn Trọng Dương bọn người từng cái lạnh lùng nhìn xem hắn, Lữ Thụ nhìn một chút trên người mình quần áo, không có mặc sai a. Kết quả, từ một quân bỗng nhiên xông ra, nô gia cùng ngài cùng đi Vương Thành. Lữ Thụ kinh ngạc nửa ngày, tình huống như thế nào a? Hắn còn tưởng rằng lại có một vị mới gián điệp mang theo mới tiền tới đây chứ, làm sao hay là cái này từ một quân a? Khó trách Tôn Trọng Dương bọn hắn sẽ như thế cừu hận nhìn xem chính mình, nguyên lai là ghen ghét. Mặc Tiểu Nhã lên xe ngựa, cách xe ngựa truyền đến thanh âm của nàng, Tiểu Bạch Kiểm không có một cái tốt, trên thế giới này đồ đần cũng là thật nhiều. Nàng hiện tại có điểm hối hận cho Từ Một Quân tiền, không phải Từ Một Quân liền không có tiền trở thành chi này thương đội khách hàng. Tôn Trọng Dương bên cạnh có người trẻ tuổi cảm khái nói, cái này chẳng lẽ chính là chân ái, xa như vậy lộ trình cũng muốn đi cùng Vương Thành, quá cảm động. Tôn Trọng Dương bị buồn nôn hỏng, người mẹ nó ngậm miệng. Lữ Thụ chợt phát hiện, làm Từ Một Quân xuất hiện về sau, dọc theo con đường này Tôn Trọng Dương cùng Mạc Tiểu Nhã tâm tình tiêu cực giá trị liền không từng đứt đoạn, thương đội một lần nữa lên đường, cầu nguyệt phiếu nha cầu nguyệt phiếu, người đăng, Tu An A2.